Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, các ngươi chỗ ở phía trong không phải có thần thám ư? Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Tiểu Ngụy, chuyện gì xảy ra là ngươi ra đã xảy ra chuyện, theo cái này gấp giống giống thanh âm. Phó Sở trưởng Lý Dân Chủ đi nhanh đi đến. Từ Hồng Ngọc chỗ một mình thành lập cảnh sát hình sự trung đội về sau, Lý Dân Chủ cũng rất ít đi vào đội cảnh sát hình sự khu làm việc vực Lý Sở trông thấy Vương Vi sẽ tới khí, không muốn gặp lại tiểu tử này. Bất quá dưới mắt là ngoại lệ. Hắn cũng nhận được báo án. Hàm Nguyên thôn thuộc về ba cảnh khu quản hạt phạm vi. Trong thôn có người trực tiếp đem bà điện thoại đánh tới Lý Dân Chủ chỗ đó. Lý Dân Chủ vừa nghe chỉ biết tình huống không đúng, lập tức hướng đội cảnh sát hình sự bên này chạy. Lớn như vậy bản án, trước kia đều là trực tiếp hướng phân cục báo cáo, do phân cục hình trinh đại đội phái viên đến điều tra và giải quyết. Hiện tại chỗ ở phía trong là tự nhiên mình đội cảnh sát hình sự. Hơn nữa Phát Văn Minh xác thực quản hạt Hồng Ngọc phòng làm việc khu trực thuộc trong hình sự bản án. Lý Dân Chủ trước hết đến đội cảnh sát hình sự bên này nhìn xem. Liếc mắt liền thấy được Ngụy Đức Dân. Lý Dân Chủ tại Hồng Ngọc chỗ công tác hơn 10-20 năm. Trong trấn những kia cán bộ, hắn cơ hồ mỗi người đều biết. Ngụy Đức Dân đỏ hồng mắt gật đầu. Lý Sở, ngươi tới đắc vừa vặn. Tình huống là như vậy. Vương Vi nghênh đón, đơn giản vì Lý Dân Chủ giới thiệu tình tiết vụ án. Hai người không đối phó quy không đối phó, nên làm bộ dáng còn phải làm ra đến. Vương Vi không thể làm cho người ta lưu lại hắn không tôn trọng lão đồng chí ấn tượng. Ngay từ đầu, hắn là tân đinh, Lý Dân Chủ khi dễ chèn ép hắn. Đa số người đều là đứng ở hắn bên này. Hiện tại không giống với lúc trước. Hắn cũng là phó sở trưởng, bài danh vẫn còn Lý Dân Chủ phía trước. Nếu lại thỉnh thoảng cùng Lý Dân Chủ đấu khí, người ta muốn nói hắn không hiểu thu liễm. Người thiếu niên đắc chí cũng không cần phải tại lão đồng chí trước mặt đắc sát. Cái kia đắc tranh thủ thời gian hành động, Lý Dân Chủ lập tức nói ra. Vương Vi gật gật đầu, quay đầu nói ra, Trình Tuyết, người dẫn hai người đi Tây Thành Bệnh viện Nhân dân cho người bị hại làm ghi chép. Muốn mật thiết chú ý người bị hại thân thể tình huống. Trình Tuyết tuổi trẻ, Vương Vi cố ý nhiều dặn dò một câu. Đội cảnh sát hình sự tự Trình Tuyết cái này một nữ cảnh sát. Bất quá còn có một nữ tính trị an viên. Thì ra là đời sau nói phụ cảnh. Đây cũng là tất yếu phối trí. Một ít án tử trung liên quan đến nữ tính người trong cuộc tự ẩn sự kiện. Nữ cảnh sát ra mặt xử lý dễ dàng hơn chút ít. Lương Vũ, Trương Phương, chuẩn bị xuất hiện sân. Trương Phương, cho phân cục cảnh sát hình sự đại đội gọi điện thoại. Thỉnh bọn hắn phái người đi tới trợ giúp. Tuy nhiên cảnh sát hình sự trung đội cùng cấm độc chung. Đội là hai khối bài tử. Trên danh nghĩa cũng là hai bộ đội ngũ. Trên thực tế đều ở một cái trong nồi quấy gáo. Bất kể là hình sự án có lẽ hay là cấm độc án, đều là đoàn người cùng tiến lên, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không chủ yếu và thứ yếu chi phân, vốn người tự ít đi, lại được chia rõ ràng như vậy, hiệu suất đó là một chút cũng không dư thừa rơi xuống. Lý Sở, Hàm Nguyên thôn tình huống bên kia ngươi quen thuộc, cùng đi, an bài hết trong đội người. Vương Vi lại rất khách khí mà nói với Lý Dân Chủ. Lý Dân Chủ trong nội tâm cái kia không được tự nhiên. Hàm Nguyên thôn vốn chính là ba cảnh khu trực thuộc. Trước kia chỗ ở phía trong không có thành lập cái này cái gì cảnh sát hình sự trung đội thời điểm. Không quận trong phát sinh cái gì bản án. Đều là do hắn đến chủ quản. Hiện tại tốt hơn. Muốn hắn đến phối hợp Vương Vi một tân binh viên. Nhưng hôm nay Vương Vi xác thực là chính quản, Lý Dân Chủ trong nội tâm lại không thoải mái cũng nhịn được. cục thành phố đều phát văn bản tài liệu, cũng không phải là hay nói giỡn. Ta khẳng định phải đi. Bất quá chúng ta hay là trước đợi hình trinh đại đội đám người kia tới về sau sẽ cùng nhau đi. Lý, dân chủ giàu dĩ nói, cưỡng gian giết người là đại án. Theo lẽ thường thì muốn do phân cục hình trinh đại đội trải qua xử lý. Đồn công an bên này chỉ là hiệp trợ. Dù cho Hồng Ngọc chỗ đã muốn dựng lên cảnh sát hình sự trung đội. Cái này đội cảnh sát hình sự cùng phân cục cảnh sát hình sự đại đội trọng án trung đội cũng vẫn có khác nhau, người ta đó mới là chuyên nghiệp. Đi, vậy các ngươi bọn họ chạy tới về sau nữa Hàm Nguyên thôn. Chúng ta hãy đi trước. Vương Vi nào có nhiều thời gian như vậy đến chờ đợi. Cái này đương lúc, chỉ sợ hiện trường sớm đã bị phá hư đắc rối tinh rối mù rồi. Càng sớm một chút đuổi đi qua càng có hy vọng đạt được hữu dụng manh mối. Đi trễ, ăn canh đều cản không nổi một ngụm nóng. Hàm Nguyên thôn những người kia, cũng không ai có bảo vệ hiện trường ý thức. Lý dân chủ hư một tiếng. Trương Phương bên kia lại ra tình huống, điện thoại đánh đi qua, là phân cục hình trinh đại đội một trung đội trưởng Dương Trấn Hoa tiếp. Thì ra là tục xưng trọng án trung đội trưởng. Chính chủ, bất quá điện thoại bên kia, Dương Trấn Hoa lại không cho Trương Phương nửa câu khách khí lời nói. Cái này bản án chính các ngươi phá, không cần phải chúng ta hình trinh đại đội đi qua quá khứ. Các ngươi chỗ ở phía trong, không phải có thần thám ư, Dương Trấn Hoa cười lạnh nói. Trương Phương không khỏi sững sờ, trong nội tâm một cổ khí tất nhiên không thể thuận. Ngươi Dương Trấn Hoa đây là cái gì thái độ bề ngoài giống như ta Trương Phương trước kia không có. Lỗi ngươi, như thế nào đối với chúng ta Hồng Ngọc chỗ đại ý như vậy thấy, Dương đội. Ngươi đây là ý gì, không có ý nghĩa. Có ý tứ gì đều không có. Ta liền cho là để cho ngươi biết. Trương Phương, chúng ta đều bề bộn nhiều việc. Không có thời gian. Cái này bản án, các ngươi trước xử lý lấy. Dù sao các ngươi chỗ ở phía trong cũng có đội cảnh sát hình sự. Còn có thần thám, không chỉ nói phân cục. Cục thành phố đều đại danh đỉnh đỉnh. Chúng ta đi cũng không giúp đỡ được cái gì. Người nói là cái kia cần gì phải lãng phí thời gian, Dương Trấn Hoa một chút cũng tịch thu lấy giọng. Cùng giống tượng như, không mang theo chút nào che giấu. Trương Phương nghĩ lại, lập tức sẽ hiểu, đây là hướng về phía Vương Vi đến. Muốn nói Vương Sở cùng phân cục hình trinh đại đội quan hệ. Cái kia thật đúng là không phải bình thường không xong. Dễ chính là lần trước Kinh Mậu Tổng Công ty Lao động Phục vụ Công ty Tài vụ thất mất trộm án. Tây Thành phân cục hình trinh đại đội trưởng Ngụy Minh Huy tự mình đến đây Hồng Ngọc chỗ. Điều hồ sơ vụ án, trực tiếp tại Vương Vi tại đây đụng đến mặt mũi bầm dập. Vẽ mặt đánh cho bis bis, Ngụy Minh Huy cũng không phải là ai cũng có thể đánh mặt. Không chỉ nói tại Tây Thành phân cục. Cho dù tại cả biên thành công an hệ thống, Ngụy Minh Huy đều tính toán cái nhân vật, gần đây lại càng có đồn đãi nói, Ngụy đại đội lập tức muốn biến thành Ngụy cục trưởng rồi. Vương Vi một tân binh viên, một điểm không để cho Ngụy đại đội mặt mũi, thì khó trách Dương Trấn Hoa ở chỗ này chờ hắn. Tại Tây Thành phân cục, người nào cũng biết Dương Trấn Hoa cùng Ngụy Minh Huy quan hệ không tầm thường. Là thiết ca đám bọn họ, hoặc là nói, Dương Trấn Hoa căn bản chính là Ngụy Minh Huy, tiểu huynh đệ. Là Ngụy Minh Huy một tay nhấc nhổ ra lên, đối với Ngụy Minh Huy được kêu là một cái tin phục. Vương Vi dám đánh Ngụy Minh Huy mặt, cũng đừng trách Dương đại đội trở tay đại tát tay vung tới. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Vương Vi danh tiếng cũng quá kinh sức lực. Cả biên thành thành phố cục công an, hiển thị rõ lấy một mình hắn năng lực rồi. Không ngờ như thế mặt khác lão cảnh sát hình sự, đều là bất tài không chỉ nói cục thành phố đám kia cảnh sát hình sự đám bọn họ trong nội tâm khó. Chịu, Tây Thành phân cục bên này, cũng đồng dạng kìm nén bực bội. Việc này rõ ràng, Vương Phi càng năng lực, lại càng có vẻ hắn lúc trước đánh Ngụy Minh Huy mặt là chính xác. Đáng đánh, đánh cho hay, đánh cho tuyệt, kỳ thật Dương Chấn Hoa cũng biết, muốn phản đánh Vương Vi miệng, dưới mắt tuyệt đối không phải nhất cơ hội thích hợp, người ta bên kia ra đại bản án, cưỡng gian án giết người, gọi điện thoại hướng phân cục báo cáo, thỉnh cầu trợ giúp là chuyện đương nhiên, hoàn toàn phù hợp chương trình, không có một điểm tật xấu. Ngươi Dương Chấn Hoa thân là Tây Thành phân cục trọng án trung đội trưởng. Đúng vậy, loại này bản án chính quản, không có bất kỳ đẩy ủy tắc trách lý do. Chuyện này muốn đà khởi quan tòa đến, phân cục lãnh đạo lại bao che cho con, cũng không thể thiên vị Dương Chấn Hoa, cần phải hung hăng phê hắn một trầu không thể. Bất quá Dương Chấn Hoa cái kia tính tình, nổi danh náo nhiệt, mới mặc kệ ngươi những này, lão tử tựu cố chấp hò hét rồi, động địa cắn ta, phân cục hình trinh đại đội đám người kia, sẽ không mấy cái tính tình ôn hòa, một đại bang tử tháo các lão ra, không chỉ nói phê bình, coi như là xử phạt mất chức cũng không quan tâm, thực tế Dương Chấn Hoa cái này trọng án trung đội trưởng, kỳ thật chính là cái phá án, ngươi đem hắn rút lui. Bản án còn phải hắn những người này đến phá. Nghiệp vụ nồng cốt, lo lắng 10 phần, cùng cụp, Trương Phương cũng là khí không đánh một chỗ đến. Trực tiếp cúp điện thoại. Cái gì đó, muốn nói cùng Dương Chấn Hoa đối với phun. Trương Tam Ca thật đúng là không có cái này lo lắng. Hắn tư lịch quá kém. Năm trước lúc này, mới bất quá là cái phối hợp phòng ngự đội viên. Cùng Dương Chấn Hoa cái loại này lão bánh quẩy hoàn toàn không có so. Hắn nếu dám tạc cánh, Dương Chấn Hoa xác định vững chắc phun đắp hắn máu chó xối đầu. Trương đội thì có thể cầm điện thoại hả giận. Lão đại, Dương Chấn Hoa cái kia đồ hỗn trướng nói bọn hắn đừng tới. Không có thời gian, kỳ thật hắn căn bản không cần báo cáo. Vừa rồi Dương Chấn Hoa cái kia một phen. Trong văn phòng mỗi người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Đoàn người trong đầu đều rất bị đè nén. Người Dương Chấn Hoa đối với Vương Sở Ý thấy lớn hơn nữa. Cũng không nên lúc này đắn đo. Quá không nói cứu. Vương Vi tựu cười. Không thèm để ý chút nào mà khoát tay chặn lại. Nói ra, bọn hắn không đến coi như xong. Bọn hắn lần này không đến. Tuyệt đối là bọn hắn tổn thất. Không phải chúng ta tổn thất, Vương Sở, lời này như thế nào rằng, cứ việc tình tiết vụ án khẩn cấp. Lý Dân Chủ có lẽ hay là nhịn không được hỏi một câu. Thật sự Vương Vi cái này lời nói được có chút kỳ lạ quý hiếm. Không phải là cái cưỡng gian án giết người ư như thế nào còn có thể tổn thất đến cảnh sát hình sự. Đại đội trên đầu đi Vương Vi liếc nhìn hắn một cái. Cười cười. Nói ra, ta phỏng chừng cái này bản án, cùng chúng ta thành phố mấy năm này phát sinh vài khởi nhập thất cưỡng gian án có quan hệ. Làm không tốt chính là một người khô, thừa cơ hội này, đem bả cái này mấy cái bản án cũ đều phá, coi như là cho cảnh sát hình sự đại đội đám kia bạn thân giúp một việc. Đã bọn họ là cái này thái độ, ta đây cũng lười đắc giúp bọn hắn. Lý Dân Chủ không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái này lời nói được. Nghiêu, cái này đều còn chưa tới hiện trường nhìn đâu rồi. Người tự khẳng định như vậy có thể phá án, chẳng những có thể phá cái này bản án. Còn có thể đem bà trước kia án tồn đọng cùng một chỗ phá, thực coi tự mình là thần thám. Không, đương làm thần tiên muốn hay không kiêu ngạo như vậy, không chỉ nói Lý Dân Chủ. Coi như là Trương Phương Lương Vũ như vậy huynh đệ, cũng hiểu được lão đại lời này nói qua cố chấp, làm cho người ta có chút khó có thể tin. Phá án chẳng những muốn chú ý khoa học tính, còn phải dựa vào nhất định vận khí, lại nghiêu đại trinh thám. Cho dù là Sherlock Holmes, cũng không dám nói gặp án tất nhiên phá, còn thuận tiện lấy phá án tồn động, người động không được trời ơi, Vương Sở. Lời này, thiệt hay giả, hơi khoảnh, Lý Dân Chủ mới hồi phục tinh thần lại, hỏi dò, có lẽ hay là không dám tin. Vương Vi chỉ là cười. Đã như vậy, ta đây lại gọi điện thoại cho bọn họ. Theo chân bọn họ đem bả tình huống nói rõ một chút. Thỉnh bọn hắn lập tức tới ngay. Theo ngươi thì sao? Đám người vừa nghe, lập tức đồng loạt trong lòng đối với Lý Dân Chủ dựng lên ngón giữa. Lý Sở hiện tại cái này ra mặt là càng ngày càng dày rồi. Ngay trước mặt Vương Vi, trực tiếp nói cho hắn biết, ta muốn châm ngòi ly gián rồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Vương Vi nhẹ nhàng một nhún vai. Còn là một bộ không sao cả bộ dạng. Có thể, vậy thì vất vả Lý Sở. Ngưu nhân, một cái so một cái ngưu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.